Hổ tế, chương 960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Cung Minh, hai mắt Bạch Quỳnh tối sầu ầm lại, suýt rơi ra ngoài. Anh ta chỉ cảm thấy có một cái tát vô hình hung hãn đánh vào mặt mình, khiến mặt anh ta nóng bừng. Vừa nãy tôi đã nói gì? Đừng ăn nói quá vẹn toàn. Dương Tiêu châm chọc, sắc mặt Bạch Quỳnh u ám. Cái này không tính, nhà họ Cung là gia tộc mạnh số 1 ở Trung Nguyên. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Sự cố ngoài ý muốn? Thật sao? Dương Tiêu cười lắc đầu. Bạch Quỳnh cố gắng nói. Không phải sao, tôi không tin có người sẽ quyên góp hơn 100 triệu tệ. Mập mạp tôi bắt tài, nguyện quyên góp 300 triệu tệ. Lúc này, Kim Đại Trung cười nói vui vẻ. 300 triệu tệ, đờ mờ, nghe thấy Kim Đại Trung quyên góp 300 triệu tệ. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đột nhiên sửng sốt. Việc Kim Đại Trung hoạt động suôn sẻ ở thành phố Trung Nguyên, có lai lịch sâu rộng, có thể so sánh với 10 đại gia hàng đầu. Ai cũng không ngờ vì Dương Tiêu mà Kim Đại Trung sẽ quyên góp 300 triệu tệ. Nhà họ Cung và Kim Đại Trung cũng đặc biệt chú ý đến những khoản quyên góp của họ. Họ không thể che mất ánh đèn sân khấu của Dương Tiêu. Tài sản của Kim Đại Trung không thể so sánh với nhà họ Cung. Chỉ có thể quyên góp 300 triệu tệ. Bạch Quỳnh chỉ cảm thấy có một cái tát nữa đánh vào mặt mình. Anh ta thực sự suy sụp. Chậc chậc chậc, Dương Tiêu chế nhạo. Bạch Quỳnh nắm chặt tay. Điên cuồng nói, ngoài ý muốn, đây đều là ngoài ý muốn. Thật sự là ngoài ý muốn sao? Dương Tiêu lại chế nhạo. Ngay sau đó, hàng loạt giọng nói liên tiếp vang lên. Lưu Quyền nhà họ Lưu ở Trung Nguyên sẵn sàng quyên góp 300 triệu tệ làm từ thiện. Hoa Mộ Tranh nhà họ Hoa ở Trung Nguyên sẵn sàng quyên góp 300 triệu tệ cho tổ chức từ thiện. Triệu Công Minh nhà họ Triệu ở Trung Nguyên sẵn sàng quyên góp 300 triệu tệ cho tổ chức từ thiện. Bạch Du Tĩnh của tập đoàn trang sức Bạch Thức ở Trung Nguyên sẵn sàng quyên góp 300 triệu tệ cho tổ chức từ thiện. Chát, chát, chát chát chát, nghe thấy một loạt giọng nói. Trong lòng Bạch Quỳnh vô cùng suy sụp. Anh ta biết đêm nay khuôn mặt già nua của mình đã bị đánh cho sưng tấy. Nhà họ Lưu, nhà họ Triệu, nhà họ Hoa, cô Bạch Bạch Du Tĩnh, bọn họ thật sự ra tay. Nghe thấy những lời nói này không khác gì tiếng sét đánh, khiến hiện trường nổ tung. Ai có thể ngờ rằng nhiều doanh nhân lớn ở thành phố Trung Nguyên lại ra tay liên tiếp, bóp chết lòng tự trọng đáng thương của Bạch Quỳnh. Cùng lúc đó, có nhà họ Cung và Kim Đại Trung đứng đầu, hàng loạt các gia tộc kinh doanh lớn cũng ra tay, khiến Bạch Quỳnh càng ngày càng suy sụp. Dần dần thái độ khinh thường lúc đầu của Bạch Quỳnh chuyển thành sốc, sau đó sụp đỏ, cuối cùng là tuyệt vọng. Chưa đầy cả 10 phút so với trước đó, cách chương